Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 56, Thiên Tiến Doanh. Lăng Tiêu Thành bên ngoài, vô số cường giả rung động nhìn phía xa Tuyệt Thế Tiễn Tu. Quỳ một gối xuống hướng Vương Hùng, một số chuẩn bị đục nước béo cò ẩn núp đám người. Trong nháy mắt, trừng mắt lên, cái này sao có thể? Đại La Kim Tiên, này Tiễn Tu là Đại La Kim Tiên a, hắn làm sao có thể bái Vương Hùng? Vương Hùng, hắn chỉ là một cái Kim Tiên mà thôi, dựa vào cái gì bái hắn? Mắt của ta hoa đi, Vương Hùng có tư cách gì nhượng một cái Đại La Kim Tiên thăm viếng? Ngoặc kép chấm chấm, vô số ẩn núp người trong lòng một mảnh hò hét, không thể nào hiểu được. Dựa vào cái gì Vương Hùng làm cho Đại La Kim Tiên quỳ bái? Cũng liền tại tất cả mọi người không thể nào hiểu được tế. Vừa mới này bị hậu nghệ một tiễn xuyên thủng đầu nghiêu đầu Đại La Kim Tiên, thế mà không chết, mà chính là đột nhiên phát ra một tiếng giống lên một tiếng. Chết, trên đầu còn cắm một mũi tên. Cái này nghiêu đầu Đại La Kim Tiên vẫn như cũ hung hãn một kiếm chém về phía Vương Hùng. Không tốt, vô số quan viên biến sắc, nơi xa hậu nghệ cũng là đột nhiên biến sắc. Nhưng, quá trễ, người đầu trâu kia một kiếm đã chém về phía Vương Hùng. Hậu nghệ quỳ, không kịp ngăn cản, Hàn Phi toàn lực thôi động pháp đạo luân bàn, muốn đem này hung mãnh một kiếm ngăn lại. Bát hoang lục hợp, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, nắm lấy cự khuyết kiếm một kiếm dựng thẳng lên. Ông, cự khuyết kiếm dựng thẳng lên, Lăng Tiêu Thành bốn phương tám hướng đều là kiếm run rộng. Tựa như cúng bái kiếm này quân vương, Vương Hùng chỗ, càng là nổi lên một trận cuồng phong, gợi lên Vương Hùng long bào đong đưa. Tựa như thiên hạ trung tâm, toàn bộ Lăng Tiêu Thành tứ phương, đều là Vương Hùng thiên tử nọ kiếm quang mang, hào quang rực rỡ chói mắt. Tựa như một vành mặt trời, chiếu sáng cả thiên địa, thật mạnh kiếm thế, tứ phương vô số kiếm tu biến sắc, tốt sáng chói kiếm mang, con mắt ta, không trung nghiêu đầu Đại La Kim Tiên cũng là biến sắc. Cảm giác được một cỗ cự đại uy hiếp, không có khả năng, ngươi một cái Kim Tiên, ngươi cho rằng, này nghiêu đầu Đại La Kim Tiên kinh hô, ngày xưa Vương Hùng có thể chạm si vưu hình chiếu. Bây giờ, Vương Hùng đã Kim Tiên đệ ngũ trọng, liền lực lượng mà nói, so nghiêu đầu Đại La Kim Tiên, một điểm không yếu, huống chi, thiên tử kiếm, sao mặc uy thế, duy ngã độc tôn. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, một kiếm chém ra, oanh, một đầu vạn trượng kiếm cương, xông lên trời, một đường chỗ qua. Tê không phá sương mù, hư không đều bị chạm tuôn ra một cỗ như vòi rồng. Kiếm cương ầm vang chém tới nghiêu đầu Đại La Kim Tiên địa. Cự khuyết kiếm, thế nhưng là trung cổ thập đại thánh kiếm sắc bén nhất một thanh. Lại nuốt ăn Chu Tiên kiếm chuôi kiếm. Hạng gì sắc bén, một kiếm trùng thiên, oanh, nghiêu đầu Đại La Kim Tiên kiếm. Thế mà bị từ đó chặt đứt. Cái gì? Nghiêu đầu Đại La Kim Tiên biến sắc. Đáng tiếc, hết thảy đã quá trễ. Thiên tử kiếm đã trong nháy mắt đến nghiêu đầu Đại La Kim Tiên trước mặt. Không, xì, ngâm, kiếm quang chiếu sáng thiên địa. Đợi tất cả mọi người con mắt khôi phục thế. Chiến đấu đã kết thúc. Liền thấy, này nghiêu đầu Đại La Kim Tiên. Bị từ đó một chảm hai đoạn. Hai nửa thi thể, ở giữa không trung tách ra, nhìn vô số ẩn núp người toàn thân giật mình. Cái này, đây là Đại La Kim Tiên a. Vương Hùng, một kiếm liền chảm Đại La Kim Tiên. Không có không hoàn thủ lực a. Ngoặc kép chấm chấm, vô số ẩn núp người hoảng sợ không khỏi trong. Liền liền ẩn núp trong Đại La Kim Tiên, giờ phút này cũng nuốt nước miếng. Lúc trước, người nào nói với ta, Vương Hùng là Kim Tiên tới? Người nào nói với ta, giết Si Vưu hình chiếu, cũng là vận khí, là Vương Hùng dùng rất nhiều pháp bảo. Ai nói, Vương Hùng rõ ràng có thể chảm Đại La Kim Tiên, các ngươi lại cổ động ta tới đối phó Vương Hùng. Các ngươi là muốn ta cũng bị hắn một kiếm chém giết. Ngoặc kép chấm chấm, Lăng Tiêu Thành bên ngoài, ẩn núp người ở giữa bời vì Vương Hùng một kiếm. Thế mà nhào nhào ầm ĩ lên, may mắn không có vọng động a, nếu không, này bị phanh thây, chính là mình a. Phía Tây, Thiên Phạt núi, Thiên Phạt Sơn chủ cũng là đồng tử co rụt lại. Không có khả năng, một năm trước, Vương Hùng còn không có mạnh như vậy. Hắn là một năm này đề bạt, mà Lăng Tiêu Thành trong, vô số dân chúng, quan viên, giờ phút này cũng trừng to mắt. Ở tiền tuyến chiến đấu Diệp Hách Liên Giang lại sớm đã há to mồm. Ngươi cũng mạnh như vậy, còn không biết xấu hổ muốn ta chỉ điểm ngươi. Diệp Hách Liên Giang trừng mắt Vương Hùng, một mặt phiền muộn, cũng liền nơi xa hậu nghệ. Cơ Niệm Niệm, cảm thấy hết thảy đương nhiên. Dù sao, thượng cổ thế nhưng là biết Vương Hùng lợi hại. Không, không, ta còn không có. Trên bầu trời, một phân hai nửa Đại La Kim Tiên. Còn chưa chết, lại là dị tộc thân thể. Bất tử thân, làm sao? Vương Hùng thể nội, thiên điều, bỗng nhiên sinh ra một cỗ hấp lực. Oanh, này hai nửa Đại La Kim Tiên. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra Vương Hùng mà đến. Đồng thời, cuồn cuộn tiên nguyên, mệnh khí, bay thẳng Vương Hùng thể nội. Không, trong tiếng kêu thảm, này hai nửa Đại La Kim Tiên đang liều nhận tế. Chậm rãi khô quắt xuống dưới. Không chỉ có như thế, một thân tu vi, toàn bộ bị phế. Không, bị Vương Hùng hấp thu. Không, mệnh ta khí. Mệnh ta khí, bành, tại Hàn Phi thao túng pháp đạo luân bàn dưới, này khô quắt nghiêu đầu nhân ngã rơi xuống đất, cầm xuống, Hàn Phi ra lệnh một tiếng, nhất thời, một đám đông tần tướng sĩ nhào tới, bắt lấy này khô quắt Đại La Kim Tiên, hô, Vương Hùng cũng thở nhẹ khẩu khí, thiên tử kiếm, Vương Hùng đồng dạng rất ít khi dùng. Cũng bởi vì nó quá cực đoan, duy nhất một lần, phát tiết ra bản thân gần như toàn bộ lực lượng, vừa rồi một kiếm, Vương Hùng biết, nhất định có thể chém giết người đầu trâu kia, mặc dù bây giờ suy yếu một điểm, nhưng, nghiêu đầu nhân cuồn cuộn tiên nguyên, mệnh khí tuôn gia nhập thể nội, cũng cho mình bổ sung không sai biệt lắm, đại ca. Một cái khác bị pháp đạo luân bàn trói buộc nghiêu đầu nhân cả kinh kêu lên. Vương Hùng nắm lấy cự khuyết kiếm, lạnh lùng nhìn một vòng Lăng Tiêu Thành bên ngoài. Bốn phía sơn phong địa, bốn phía sơn phong, lại là từng cái chuẩn bị đục nước béo cò các cường giả. Ban đầu, đối Lăng Tiêu Thành cũng không cảm thấy nguy hiểm. Có thể giờ phút này, bất luận là pháp đạo luân bàn, vẫn là hậu nghệ, đều bị các cường giả hãi hùng khiếp vía. Bây giờ, Vương Hùng càng là một kiếm chảm một cái Đại La Kim Tiên. Nhượng vô số các cường giả càng phát ra trong lòng hoảng sợ. Vương Hùng ánh mắt trông lại, nhất thời, hình thành một cỗ cự đại áp bách, bay thẳng tất cả mọi người đáy lòng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Bởi vì, Vương Hùng ánh mắt kia thật đáng sợ, chư vị ở xa tới là khách, đông tần tiên đình, lúc này lấy lễ đãi, có thể, chư vị nếu là muốn làm ác khách, đông tần tiên đình, cũng sẽ không ngồi chờ chết, ác khách người, giống như này mà, Vương Hùng lạnh lùng chỉ hướng này bị pháp đạo luân bàn trói buộc một cái khác Đại La Kim Tiên. Xì, ngâm. Một kiếm trùng thiên, oanh, một cái khác nghiêu đầu Đại La Kim Tiên, ầm vang bị Vương Hùng một chảm hai nửa. Lần này, không có sử dụng thiên tử kiếm, này nghiêu đầu Đại La Kim Tiên đã bị chói chói. Lấy Vương Hùng lực lượng, còn chém giết không? A, không, hoa lạp lạp lạp, liền thấy, Này cái thứ hai Đại La Kim Tiên, trong nháy mắt một chảm hai nửa, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên, mệnh khí, trong nháy mắt tuôn hướng Vương Hùng thể nội, âm âm, đảo mát, này cái thứ hai Đại La Kim Tiên, cũng hóa thành một bộ khô quắt thi thể, rơi xuống mà xuống, quan trọng hơn là, một thân tu vi toàn phế, cầm xuống, Hàn Phi hạ lệnh, nhất thời, lại là một đám đông tần tướng sĩ nhào tới, tuy nhiên không biết này hai cái ngưu đầu Đại La Kim Tiên đều thảm liệt đến này trạng thái còn không chết, nhưng ngoại giới sở hữu cường giả lại nhìn thấy Vương Hùng bá đạo ngoạn lệ làm ác khách, giống như này hai cái Đại La Kim Tiên, trong nháy mắt vô số ẩn núp người nhất thời nơm nớp lo sợ, đồng thời đem khuyến khích chính mình đến Lăng Tiêu Thành làm tiền một số người tâm lý mắng gần chết. Nhìn lấy Vương Hùng giết Đại La Kim Tiên giống như làm thịt gà bộ dáng, sở hữu cường giả nuốt nước miếng. Tại Vương Hùng trong ánh mắt, thật nhiều người đều nhanh hơi hơi thi lễ, đối Lăng Tiêu Thành thi lễ, để bày tỏ bày ra, chính mình là lấy lễ mà đến, không phải ác khách, không phải ác khách. Vương Hùng ánh mắt ở bên ngoài liếc nhìn một vòng, cũng liền không để ý tới, mà chính là nhìn về phía Lăng Tiêu Thành Nam Phương, Quỳ Ngưu cổ âm dưới. Một đám Lê Ma quân bị nhanh chóng tiêu diệt trong một trận ngập trời nguy cơ, liền dễ dàng như vậy hóa giải. Phía Tây, Thiên Phạt Sơn chủ sắc mặt âm trầm. Sơn chủ, này Vương Hùng chết sao? Một cái cấp dưới không biết tốt xấu hỏi. Thiên Phạt Sơn chủ lạnh lùng liếc hắn một cái, căn không để ý đến. Nhìn phía xa, Thiên Phạt Sơn chủ hai mắt nheo lại. Biểu tỷ nuôi cái này sủng vật, cái này con mèo nhỏ, thật là có một điểm năng lực, đã có mới vào Đại La Kim Tiên lực. Thật đúng là, đáng tiếc, ngươi phải che chở cơ niệm niệm, không có thể làm việc cho ta. Lăng Tiêu Thành trong, bách tính đã không có cảm giác nguy cơ, bởi vì, nơi xa Lê Ma Quân càng ngày càng ít, giờ khắc này, liền chạy trốn, đều trốn không thoát. Bị toàn lực thanh trừ trong, nơi xa, hậu nghệ cũng đến Lăng Tiêu Thành, tại Vương Hùng cho phép dưới, đến Trường Thanh Điện Quảng Trường, tội nhân hậu nghệ, bái kiến Đông Tần Tiên Đế. Hậu nghệ đối Vương Hùng lại lần nữa cong xuống. Hậu nghệ, làm sao ngươi tới chẫm nơi này? Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía hậu nghệ. Hậu nghệ muốn mời Vương Đế cho phép. Cho phép tội nhân hậu nghệ làm vật thế chấp. Hậu nghệ trịnh trọng nói, làm vật thế chấp. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía hậu nghệ, mà bốn phía vô số đông tần quan viên giờ phút này cũng không thể nào hiểu được, làm vật thế chấp, một cái Đại La Kim Tiên không xa vạn lý đưa tới cửa, muốn làm bệ hạ người thế chấp. Vâng, hậu nghệ làm quá nhiều chuyện sai, lại làm cho hằng Nga vì ta chuộc tội. Hậu nghệ uổng làm người phu. Hậu nghệ nguyện lấy thân là chất, lấy đối diện hằng Nga tâm. Mời Vương Đế sau khi cho phép nghệ làm vật thế chấp. Hậu nghệ đối Vương Hùng quỳ nói. Hậu nghệ nửa năm trước đã trở về, bởi vì có thượng cổ hơn một vạn năm nội tình. Hậu nghệ lợi dụng một số thủ pháp đặc biệt cùng mình bí mật trùng kích đến Đại La Kim Tiên, liền ngựa không dừng vó đuổi tới nơi đây. Giờ phút này đến đây làm vật thế chấp, hậu nghệ cũng không biết vì cái gì. Nhưng, hậu nghệ nghĩ đến hằng Nga vì chính mình mà cầm tù 24 vạn niên. Liền tâm như liệt đốt, chỉ có dạng này, trong lòng mình mới có thể dễ chịu một số. Trường Thanh Điện trên quảng trường, vô số quan viên lộ ra mờ mịt sắc. Một cái Đại La Kim Tiên, quỳ gối trước mặt bệ hạ, mà lại, trong mắt còn ngậm lấy nước mắt, muốn tại Đông Tần làm vật thế chấp. Bốn phía im ắng một mảnh, cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng híp mắt nhìn sau khi nghệ, trầm mặc một chút. Hậu nghệ, ngươi có cái tốt thê tử à? Vâng, chỉ là hậu nghệ hỗn trướng, một mực nhìn không thấu. Hậu Nghệ ngậm lấy nước mắt, cười thảm nói: "Trẫm cho phép ngươi tại Đông Tần Tiên Đình lập công chuộc tội, ngươi có thể nguyện." Vương Hùng nhìn về phía Hậu Nghệ: "Lập công chuộc tội?" Bốn phía người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Hậu Nghệ lại là bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, trên mặt lộ ra cuồng hỉ sắc. Chính mình tội, Hằng Nga giúp tiếp tục chống đỡ. Lập công chuộc tội ý tứ cũng là chỉ cần mình lập công, liền có thể cho Hằng Nga giảm hình phạt. Cho Hằng Nga giảm hình phạt, có nguyện ý hay không? Tạ Vương Đế. Hậu Nghệ nhất thời vui cực mà nước mắt kích động bái lấy: "Từ hôm nay trở đi, Hậu Nghệ nhập Thiên Cơ chỗ, từ chọn rể binh, ban thưởng phiên hào, thiên tiến doanh, lập công không thăng, thu được thắng lợi không phần thưởng, vẻn vẹn ghi lại trong danh sách, lấy chuộc kỳ tội." Vương Hùng nhìn lấy Hậu Nghệ trầm giọng nói: "Vâng, tạ bệ hạ. Hậu Nghệ lại là kích động cười to mà lên. Giờ khắc này, chỉ có bốn phía quan viên một mặt không hiểu. Lập công không thăng, thu được thắng lợi không phần thưởng, ngươi còn kích động, người này không phải điên à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.